ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82 gian lận. Long tộc dục ấu viện tổng cộng có 6 cái niên cấp. Khải Minh dục ấu viện thầy giáo lực lượng không đủ. Trước mắt chỉ mở ra vừa đến năm 4. Mỗi cái niên cấp cũng chỉ có một cái lớp. Tuy rằng lớp thiếu, nhưng là cũng đủ. Học kỳ này chuyển trường tới học sinh tổng cộng chỉ có 5 cái. Đều đưa về một cái lớp, bình thường dưới tình huống dục ấu viện một cái lớp long nhãi con số lượng ở 15 cái tả hữu. Lại nhiều vị lão sư cũng chiếu cố bất quá tới, chuyển trường tới tiểu long nhãi con đều là năm nhất. Rốt cuộc nếu ở mặt khác dục ấu viện thượng thật lâu nói, gia trưởng không phải tình huống đặc thù là sẽ không lựa chọn cấp long nhãi con chuyển trường, năm 2. Chính là Thẩm Miên mang lớp. Trước mắt có 5 cái tiểu long nhãi con liền đọc, dư lại dục ấu sư bị phân đến mặt khác niên cấp. Tạm thời không có long nhãi con mang lão sư cho phép mở hứng thú khóa. Tiểu long nhãi con nhóm thượng xong tất khảo khoa lúc sau, có thể vào buổi chiều lựa chọn chính mình thích chương trình học thượng, vì thế hiện tại dục ấu viện liền nhiều nghề làm vườn khóa, trù nghệ khóa, môn đấu vật cùng âm nhạc khóa. Này đó chương trình học cũng không cưỡng chế yêu cầu. Có thể chọn học, nếu thời gian không xung đột. Đồng thời báo vài môn cũng có thể, Thẩm Miên tính hạ chướng. Kiếm là không có khả năng. Giai đoạn trước tuyệt đối là lỗ vốn. Tiểu long nhãi con nhóm giao đi lên học phí không đủ trả tiền lương. Cũng may dục ấu viện chướng thượng tiền tiết kiệm cũng đủ. Hắn còn có phát sóng trực tiếp thu vào. Căng quá cái này học kỳ chờ càng nhiều tiểu long nhãi con nhập học, liền sẽ không mệt, hơn nữa có mấy cái dục ấu sư không có khóa. Cho nên yêu cầu khai ra đi tiền lương liền ít đi một chút long tộc đế quốc dục ấu sư tiền lương. Chia làm 3 cái bộ phận, một là cơ sở tiền lương, nhị là giờ dạy học phí, tam là tiền thưởng, không có khóa dục ấu sư chỉ có thể lấy cơ sở tiền lương. Hằng ngày mang tân nghỉ phép lấy cũng là cơ sở tiền lương. Đây là cam chịu quy tắc. Hơn nữa Khải Minh tuy rằng không bao ăn, nhưng là bao ở, tỉnh một bút dừng chân phí. Đối mới vừa tốt nghiệp sinh viên tới nói, đãi ngộ không tính kém. Rốt cuộc mặt khác dục ấu viện phần lớn không bao ở. Khai giảng ngày đầu tiên, dục ấu viện luôn luôn nhắm chặt đại môn mở ra. Rod cùng Lucas một cái dọn bàn ghế ngồi ở cổng lớn. Một cái ở bảo vệ trong phòng nhìn chằm chằm theo dõi. Hôm nay là báo danh nhật từ. Phi dục ấu viện công tác giả trừ phi mang theo tiểu long nhãi con. Nếu không đều không thể đi vào, quanh thân khu dân cư không đi làm rất nhiều thành niên long tộc. Cũng vây quanh ở dục ấu viện cửa. Nhà bọn họ đều có sắp đi học tiểu long nhãi con. Cho nên phá lệ quan tâm quanh thân dục ấu viện. Các gia trưởng cách đại môn nhìn chuẩn cơ hội cùng cửa Lucas nói chuyện phiếm, quân doanh xuất thân. Lucas đối mặt nhiệt tình các gia trưởng thiếu chút nữa muốn trốn hồi an bảo thất. Hắn cứng đờ mà ngồi ở ghế trên, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài trấn định, tận lực ôn hòa mà trả lời các gia trưởng vấn đề. Các gia trưởng hỏi một vòng, đem Lucas biết đến sự tình toàn sách ra tới run lên một lần. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, Lucas lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà mang theo tiểu long. Nhãi còn lại đây báo danh các gia trưởng theo dán trên mặt đất mũi tên đi vào năm nhất nhất ban. Phòng học, đi vào phát hiện phòng học nội ngồi 3 cái lão sư, năm nhất chủ nhiệm lớp là Văn Nghiên. Phó thủ là một vị thực ổn trọng nữ tính. Kêu đằng la, 2 cái long tộc nói chuyện thời điểm. Văn Nghiên nghe thấy được tiếng bước chân, trong tay nắm tiểu long nhãi con nữ tính vào phòng học. Nàng là một con tê hải long thuộc hạ mật long. Bản thân thuộc về loại nhỏ long. Nhân cách hóa hình thái đại khái chỉ có 1m4. Thân hình thực tinh tế, Văn Nghiên đứng lên. Là Trần nữ sĩ sao? Mời vào, tránh ở nữ tính phía sau tiểu long nhãi con vẫn duy trì long tộc hình thái. Cả người vàng nhạt, đỉnh đầu một đôi trường lỗ tai. Đôi mắt đen nhánh, tay ngắn nhỏ nắm mẫu thân quần áo, chi dưới cơ hồ rơi vào rũ xuống bụng nhỏ thịt, xa nhìn qua giống như không có chân, tiểu long nhãi con sau lưng trường 3 hàng mềm mại gai ngược. Này đó gai ngược nhan sắc tươi đẹp, làm tiểu long nhãi con nhìn qua nhiều vài phần đồng thoại sắc thái, Tiệp An là thoạt nhìn quy đạn. Này chỉ tiểu long nhãi con là thật sự quy đạn mật long không có vảy. Bao vây toàn thân chính là một tầng tính dai cực cao mềm vỏ, tiểu long nhãi con nhìn thấy nhiều như. Vậy thành niên long tộc, sợ hãi mà sau này rụt rụt, Văn Nghiên đi tới. Đây là tịch viên đi. Ngươi hảo tịch viên, ta là ngươi lão sư. Ta kêu Văn Nghiên, có thể kêu ta Văn lão sư, mật long mẫu thân vỗ vỗ tiểu mật long tay. Thanh âm phi thường nhu hoãn. Tịch viên, cùng hỏi lão sư vấn an, tịch viên nhỏ giọng. Văn lão sư hảo, Văn Nghiên ngồi xổm xuống cùng tịch viên nói hai câu lời nói. Nắm nhút nhát sợ sệt tịch viên đi đến cái này lớp một cái khác lão sư trước. Làm nàng đăng ký một chút, tịch viên là hôm nay cái thứ nhất tới báo danh tiểu long nhãi con, mật. Long mẫu thân giữ chặt Văn Nghiên quần áo. Nhỏ giọng, Văn lão sư, ta có chút lời nói có thể đơn độc cùng ngươi nói sao? Văn Nghiên gật gật đầu, hai cái long tộc đi đến phòng học trong một góc. Thừa dịp tiểu long nhãi con bị nữ lão sư hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Mật long mẫu thân thật ngượng ngùng. Văn lão sư, nhà ta tịch viên lời nói thiếu cũng thẹn thùng. Phiền toái lão sư nhiều chú ý hắn, Văn Nghiên ôn hòa gật đầu. Chúng ta làm lão sư, nhất định sẽ chú ý mỗi cái ấu tể thân thể cùng tâm lý khỏe mạnh, mật long mẫu thân trần chờ trong. Chốc lát, là cái dạng này, tịch viên hắn hiện tại là phát dục kỳ. Hắn Văn lão sư cũng nhất định biết, chúng ta mật long không có gì lực công kích, động tác cũng chậm, trên người tới rồi phát dục kỳ hội trưởng một ít đốm đột. Hắn trước kia đồng học liền luôn là nắm những cái đó đốm đột. Hắn lại luôn là phản ứng không kịp, cho nên hiện tại có điểm chấn thương tâm lý, tịch viên sau lưng những cái đó gai ngược chính là đốm đột, bởi vì tích lũy từ đồ ăn trung thu lấy sắc tố. Cho nên nhìn qua đặc biệt thấy được, ở văn minh chưa thành lập niên đại, mật long thông thường sẽ dùng này đó đốm đột bảo hộ chính mình. Này đó đốm đột có thể thoát ly thân thể, hấp dẫn kẻ vồ mồi, Văn Nghiên không tính ngoài ý muốn cũng không phải mỗi cái tiểu long nhãi con đều. Có thể ức chế trụ chính mình ấu trĩ trung mang theo tàn nhẫn thiên chân. Xác thật có rất nhiều tiểu long nhãi con sẽ bởi vì lấy điểm lòng hiếu kỳ mà làm ra thương tổn mặt. Khác long nhãi con sự tình, long tộc thần kỳ cổ quái chủng tộc bản năng rất nhiều. Có chút sẽ xử long nhãi con càng có lực công kích. Có chút lại chỉ là một ít khả năng không quá hữu dụng phòng ngự thủ đoạn. Tỉ như mật long, đốm đột có rất nhỏ độc tố. Nhưng là này đó độc tố yêu cầu từ khoang miệng tiến vào mới có dùng. Mặc dù có long nhãi con có thể nắm xuống dưới, cũng sẽ không đã chịu độc tố ảnh hưởng, dục ấu viện dục ấu sư nhóm. Có đôi khi là mệt mỏi ứng phó mặt khác tiểu long nhãi con thật sự không chú ý tới. Có đôi khi tắc cho rằng không phải cái gì đại sự. Phóng túng loại này tàn nhẫn, Văn Nghiên gật đầu. Đây là dục ấu sư sơ sẩy. Ngài yên tâm, chúng ta dục ấu viện là mẫu giáo bé chế. Một cái lớp chỉ có 5 cái ấu tể. Chúng ta sẽ chú ý tới mỗi cái long nhãi con, mật long mẫu thân cảm kích gật gật đầu. Cùng tịch viên từ biệt lúc sau, chính mình vội vàng chạy đến đi làm, Văn Nghiên trở lại chỗ ngồi ngồi xuống không bao lâu. Một vị phụ thân nắm một con liệt diễm long thuộc hạ nuốt hỏa long ấu tể đi vào phòng học tiểu long. Nhãi con vẻ mặt chán đời biểu tình. Đằng la cùng hắn nói chuyện thời điểm, tiểu long nhãi con liền một tay cắm vào túi. Khóc khóc mà nhảy ra mấy chữ. Thậm chí đều lười đến nói một chỉnh câu nói. Cái thứ ba long nhãi con là tiểu cô nương. Bảo thạch long thuộc hạ phỉ thúy long. Tới thời điểm trong lòng ngực ôm một cái viết viện trưởng tên tiểu đèn bài. Theo gia trưởng giới thiệu. Là cái cuồng nhiệt nhân loại yêu thích long. Cái thứ tư long nhãi con cũng là tiểu cô nương. Nhung long thuộc hạ miên long. Phấn nộn nộn giống cái thú bông. Nếu nói nuốt hỏa long ấu tể là khóc khóc, kia nàng chính là hoàn toàn trầm mặc, so tinh phỉ còn an tĩnh, thứ năm cái tiểu long nhãi con là nam hài tử. Tê hải long thuộc hạ lục giác long, từ tiến nhóm liền lôi kéo đằng la tán gẫu. Lộc cộc nói một cái ban sẽ tiên tiến nhất tới tiểu mật long run bần bật, Văn Nghiên ở trong lòng thở. Dài, hắn trước kia xem viện trưởng phát sóng trực tiếp thời điểm. cảm thấy viện trưởng ra tiểu long nhãi con mỗi cái đều không giống người thường. Thật là kêu long lại đau đầu lại yêu thích. Hiện tại nhìn xem, hắn hoài nghi là viện trưởng trên người có cái gì ma chú. Mời đến long nhãi con đều đặc biệt có cá tính. Khai giảng ngày đầu tiên không dùng tới khóa. Long nhãi con nhóm chỉ cần quen thuộc dục ấu viện hoàn cảnh. Sau đó tuyển một chút chọn học chương trình học liền có thể, này mấy cái tiểu long nhãi con đều là học ngoại chú, bất quá tam cơm đều ở dục ấu viện ăn. Cơm trưa đương nhiên là ở dục ấu viện giải quyết. Hai cái mời đến dinh dưỡng sư rất có tiêu chuẩn. Xứng đồ ăn làm được phi thường cùng tiểu long nhãi con tâm ý. Người máy cuối cùng đoan đi đều là không mâm, buổi chiều là tuyển khóa thời gian. Mấy cái đi thẩm miên nơi đó báo môn tự chọn dục ấu sư ngồi ở cái bàn sau chờ đợi tiểu long nhãi con. Nhóm chọn lựa, đằng mạn là một con nữ tính omega thụ long. Món chính là đồ chay. Bởi vì đối chính mình đồ ăn có lớn lao hứng thú. Cho nên khổ tâm nghiên cứu quá đế quốc thực vật bách khoa toàn thư. Phân tích ra sở hữu ăn ngon thực vật gieo trồng phương thức. Là cái am hiểu nghề làm vườn. Trồng rau. Dục ấu sư, nàng môn tự chọn chính là nghề làm vườn, một vị khác dục ấu sư kêu Liên Nhan. Là cái đặc biệt hiền huệ nữ alpha, chủ nghệ thật tốt, giữa trưa còn cùng dinh dưỡng sư đoạt sống làm, xào vài bàn xứng đồ ăn. Quảng chịu long nhãi con khen ngợi, vị thứ ba dục ấu sư Kato trắng nõn văn nhã. Là cái ôn thanh tế ngữ nam tính beta, mở âm nhạc khóa, ba cái dục ấu sư ngồi ở một loạt. Mỉm cười trao đổi ánh mắt, tầm mắt giao hội chỗ ca ca ca lập lòe vô hình hỏa hoa, liền ở dục ấu sư nhóm âm thầm phân cao thấp. Thời điểm, tiếng bước chân dần dần tới gần, dục ấu sư nhóm sôi nổi ngồi thẳng thân thể, ở tam song chờ mong đôi mắt nhìn chăm chú hạ, dục ấu viện viện trưởng đẩy cửa mà vào, phía sau còn đi theo hoàng thái tử điện hạ cũng tới sao? Mấy cái dục ấu sư tuy rằng đã gặp qua Hoàng Thái tử Điện Hạ rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy vẫn là sẽ sinh ra một loại không chân thật cảm thiên a. Bọn họ cư nhiên thật sự cùng Hoàng Thái tử Điện Hạ đãi ở một cái dục ấu viện. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều có thể nhìn thấy, đây là đế quốc anh hùng. Là chiến tích nổi bật nguyên soái. Là khả kính lại đáng yêu long tộc, ở một loạt dục ấu sư kính ngưỡng dưới ánh mắt. Hạ Tỉnh cười một cái, đi đến không cái bàn sau ngồi xuống, mở ra trên bàn viết môn đấu vật thẻ bài, mặt khác dục ấu sư. Ngoặc kép chấm hỏi, người một cái nguyên soái chạy tới cùng chúng ta đoạt công tác. Tính, đáng yêu cái long thần tổ tông, dục ấu sư nhóm xoay đầu, chuyên tâm đánh nghĩ sẵn trong đầu. Trong chốc lát nhất định phải nhiều tranh thủ mấy cái tiểu long nhãi con tới đi học thẩm miên cùng. Văn Nghiên đều tiến vào lúc sau, một chuỗi tiểu long nhãi con cái đuôi nhỏ dường như, một cái đi theo một cái mà đi vào tới, dục ấu viện tổng cộng 10 cái ấu tể. Đứng ở 4 cái bàn trước, chờ lão sư nói chuyện, thẩm viện trưởng là một nhân loại viện trưởng. Mê chi chiêu tiểu long nhãi con thích, cùng tân long nhãi con nhóm ăn một cái cơm chưa công phu. 5 cái tiểu long nhãi con đã luyến tiếc rời đi thẩm miên đối hướng hắn đầu tới tầm mắt. Tiểu long nhãi con giải thích, dục ấu viện trừ bỏ tất khảo khoa bên ngoài, còn có một ít sau khi học xong giải trí chương trình học. Này đó chương trình học không cần khảo thí. Vào buổi chiều tiến hành, Văn Nghiên cũng vui tươi hớn hở gật đầu. Này đó khóa đến lúc đó đều là buổi chiều khai. Thời gian bất đồng. Lên lớp xong liền tự do hoạt động, thẩm miên ý bảo mấy cái dục ấu sư bắt đầu chính mình chiêu sinh. Diễn thuyết, đằng mạn mỉm cười. Các bạn nhỏ hào, ta là đằng mạn lão sư. Ta chương trình học là nghề làm vườn khóa. Nội dung chính là chiếu cố thực vật. Ta chăm sóc thực vật đều lớn lên phá lệ hào. Đặc biệt là những dùng ăn thực vật. Ta thích ở thực vật trưởng thành lúc sau hái xuống trác thủy lúc sau rau trộn. Tư vị cực hảo, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau chia sẻ sao? Liên Nhan, các ngươi hảo, ta là các ngươi Liên Nhan lão sư. Ta nơi này là sao khóa, ta thực am hiểu nướng một ít tiểu điểm tâm. Đương nhiên, làm xứng đồ ăn tay nghề cũng thực không tồi. Giữa trưa xứng đồ ăn còn ăn ngon sao? Tới ta nơi này đi học, có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon. Kato đẩy hạ mắt kính. Khinh thanh tế ngữ, ta nơi này là âm nhạc khóa, có thể bồi dưỡng tiểu long nhãi con nội bộ khí chất. Học được ca hát tiểu long nhãi con kết giao thượng sẽ không quá kém. Kato nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đột nhiên biểu diễn một đoạn cao âm. Thang âm dần dần lên cao, mắt thấy hướng về phía sóng siêu âm đi. Thẩm Miên một tay chống môi dưới khụ một tiếng. Kato đột nhiên im tiếng, đối tiểu long nhãi con nhóm mỉm cười. Cùng ta học tập, các ngươi về sau cũng có thể. Tiểu long nhãi con nhóm ngoặc kép, mới tới năm nhất tiểu long nhãi con nhóm cảm thấy khốc huyễn cực kỳ. Năm hai tiểu long nhãi con nhóm lại lâm vào trầm tư. Ngươi không cần khi dễ ta đọc sách thiếu. Ngươi có thể sướng như vậy cao là bởi vì ngươi chính là có thể phát ra sóng siêu âm long. Cuối cùng đến phiên Hạ Tình. Này Long Thanh Thanh giọng nói, môn đấu vật cũng không có gì đáng giá giới thiệu. Thượng ta khóa, có thể nhìn đến viện trưởng Thẩm Miên. Ngoặc kép, mặt khác dục ấu sư. Ngoặc kép chấm than, người đây là gian lận đi nguyên soái. Hết chương.